6. Mơ mơ thực thực. Cô gái đập mạnh đôi cánh, Sơn thấy người mình nặng dần, rồi cậu trở lại hình người. Cô gái tiên trở lại là thằng bạn học chiều nay tới nhà bà Hoàng. Ông bảo vệ khách sạn gió mùa chiếu đèn pin vô mặt cô. Đứa nào đây? Dạ bạn cháu, Sơn trả lời. Anh Luận đâu rồi hả chú? Trong phòng bảo vệ của chú kìa. Điện cấp chú phải canh chừng, lỡ mấy đứa ăn trộm luồn theo bóng tối, cho nên chú kêu Luận vô phòng chú ngồi cho yên. Sơn và cô gái đi tới phòng bảo vệ. Ngọn đèn lồng ở cành cây ngay trước phòng bảo vệ chập chờn soi dáng Luận đang ngồi trên giường, lưng dựa vô tường, khuôn mặt mơ màng. Luận đang đeo tai nghe, hai sợi dây từ tai Luận thòng xuống túi áo đang đựng cái MP3. Sơn há miệng định gọi anh Luận, nhưng cô gái đã ra hiệu im lặng. Cô nhẹ bước tới gần Luận, đưa tay ra chạm vào sợi dây của tai nghe. Giọng cô gái phát thanh viên du dương vang khắp phòng. Thưa quý thính giả nghe đài thân mến, chương trình của chúng tôi đến đây là tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Hãy ngủ ngon, anh Luận. Hãy ngủ ngon. Luận ngạc nhiên khi nghe tên của mình. Luận nhướng người lên. Giọng cô phát thanh viên rủ rỉ, dẫn dụ ngọt ngào. Anh Luận, ngủ ngon. Hãy ngủ ngon. Anh Luận, những gì anh mong muốn sẽ diễn ra trong giấc mơ. Đừng ngạc nhiên, hãy thả lỏng người và tận hưởng giấc mơ. Anh sẽ bay, một chuyến bay về thăm gia đình. Anh có muốn vậy không? Luận ngơ ngác gật đầu. Muốn, rất muốn. Anh sẽ gặp Sơn, em trai của anh. Đừng thắc mắc gì cả. Hãy tận hưởng giấc mơ này. Hãy ngắm nhìn thỏa thích. Đừng mất thời gian cho sự ngạc nhiên. Luận rùng mình. Sơn cũng rùng mình chờ đợi. Lòng ngực cậu căng ra đau nhói. Mi mắt Luận chớp chớp, rồi Luận mở bùng mắt ra. Anh Luận, Sơn gọi khẽ. Âm thanh giọng nói của cậu lào khào trong cổ. Cậu vẫn chưa dám tin trước mắt mình là sự thật. Sơn, âm thanh giọng nói của Luận cũng lào khào như bị tắt lại trong cổ. Em đó hả? Sơn ứa nước mắt. Em đây. Luận lạc giọng. Đúng là em phải không? Em đây. Giọng nói của em đây. Anh không nhận ra sao? Cái đèn lồng rung rinh trong gió. Luận đi tới gần Sơn, sờ tay lên trán Sơn, mũi, rồi môi và cằm. Luận cười. Đúng là em rồi. Luận áp vai mình sát vào vai Sơn. Ô, em cao hơn anh. Sơn bỗng khuỵu gối chân xuống. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Đâu có, anh nhìn lại đi, anh cao hơn em mà. Luận áp vai mình sát vai Sơn một lần nữa, ngạc nhiên. Ủa, sao lại vậy? Hai anh em chợt cất tiếng cười vang. Giọng cô gái tiên vang lên bên tai Sơn. Hãy hướng dẫn anh cậu nhìn ngắm mọi thứ đi. Đây là đâu? Luận hỏi và nhìn quanh. Phòng bảo vệ có cái điện thoại, tấm lịch quảng cáo treo trên tường, bộ quần áo của ông bảo vệ treo trên mốc, bộ ly tách trên bàn và cái gương tròn nhỏ trên tường. Chỉ vậy thôi, rất bình thường. Nhưng Luận nhìn chăm chú từng thứ, nhưng nhìn những điều kỳ diệu, nhất là trong ánh sáng lung linh từ ngọn đèn lồng hắt vào. Mọi thứ chừng như cũng lung linh theo. Ở đây có giống phòng trọ của anh em mình không? Không, Sơn lắc đầu. Phòng của anh em mình có nhiều sách vở hơn. Luận tò mò nhìn cái gương, rồi giật mình khi thấy khuôn mặt trong gương nhìn ra. Ai vậy? Luận ngạc nhiên. Là anh đó. Đây là cái gương phản chiếu lại chính mình. Sơn áp mặt mình gần mặt Luận. Luận nhìn Sơn trong gương, cười vang thú vị. Khuôn mặt của em tròn, còn mặt của anh dài. Là vì anh gầy hơn em. Sơn lau giọt nước mắt tự nhiên ứa ra. Anh ra đây ngắm cảnh đẹp nè, đẹp lắm. Theo thói quen, Sơn cầm tay Luận dắt ra khỏi phòng bảo vệ. Chợt nhớ Luận đang nhìn thấy đường đi, Sơn buông tay Luận ra. Luận bước từng bước chậm. Sơn tưởng Luận sẽ hân hoan ngắm nhìn quang cảnh huyền ảo. Nhưng không, chừng như đẹp nhất lúc này chính là lối đi dưới từng bước chân của Luận. Lối đi giữa những chậu kiểng xếp thành hai hàng uốn lượn hình chữ Y. Rẽ phải là bậc tam cấp dẫn lên tiền sảnh, rẽ trái là ra vườn. Luận cúi xuống ngắm chính từng bước chân của mình, đang dẫm lên chính bóng của mình, khi dài khi ngắn, tùy theo những ngọn đèn lồng, khi gần khi xa. Ngang qua đoạn không có đèn lồng, đôi chân Luận chìm hẳn vào bóng tối, chỉ tiếng sột soạt của ống quần quẹt vào nhau và tiếng lạo xạo của những viên sỏi rải trên lối đi. Sơn thì thầm, anh thích không? Luận quay nhìn Sơn, ánh mắt long lanh sáng trong, bóng tối mờ mờ, thay cho câu trả lời. Hai anh em đập tay vào nhau cười vang, khiến con chim nhồng trong cái lồng trúc gần đó giật mình thức giấc. Nó đập cánh và xù cái đuôi và líu lo. Xin chào quý khách, xin chào quý khách, xin chào quý khách. Luận thích thú mở to mắt ngắm con chim. Mọi hôm Luận đã được nghe nó nói nhiều lần, nhưng lúc này nhìn cái mỏ của nó nhúc nhích liến thoắng thật ngộ nghĩnh. Con nhồng tiếp tục líu lo, mời quý khách đi lối này, mời quý khách đi lối này. Luận phì cười, lối này là rẽ trái hay rẽ phải hở chim? Rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái. Con nhồng véo von, chúc quý khách cuộc đi dạo thú vị. Sơn cũng phì cười, cậu đoán con nhồng được đặt ở đây để hướng dẫn khách lối ra vườn hoa. Chim giỏi lắm, cảm ơn nha. Luận vừa nói vừa thò ngón tay qua nang lồng để vuốt đầu chim. Sơn chụp tay Luận kéo lại nhưng không kịp. Con chim mổ cái chách ngay đầu ngón tay Luận. Luận ngạc nhiên, sao nó lại cắn anh? Bản năng tự vệ, vì nó tưởng anh đánh nó. Lần sau anh chỉ nên ngắm nhìn thôi, đừng có... Đang nói, Sơn ngậm miệng lại, thấy ngực mình trĩu nặng. Còn có lần sau nữa không? Sau khi quen dần, không còn căng thẳng theo dõi đôi chân nữa, Luận vừa bước vừa quay đầu ngoái cổ nhìn quanh. Luận kinh ngạc. Ồ, khách sạn gió mùa trông giống như tòa lâu đài mà truyện cổ tích mô tả. Luận ngừng lại trước con sư tử bằng đá hoa. Một cái đèn lồng treo chớp chới phía bên trên phản chiếu ánh sáng mờ ảo, khiến đôi mắt của sư tử như đang rình mồi. Anh không ngờ nhìn nó cũng uy dũng vậy. Luận thì thào. Ừ, uy dũng. Sơn lặp lại, cậu bắt đầu nhìn sự vật bằng đôi mắt của Luận. Luận tiếp tục đi tới và không ngừng suýt xoa. Sơn đứng lại trước những chậu hoa. Anh nhớ không, đây là hoa... Luận chạm tay vào bông hoa, nhíu mày nhớ lại. Cánh hoa rất mịn màng, hoa hồng phải không? Đúng rồi, hoa hồng. Màu hồng là đây sao? Sơn há miệng định nói ừ, nhưng rồi cậu chợt cảm thấy không ổn. Đèn lồng không soi rõ được, nên Sơn cúi xuống thật sát bông hoa. Ồ, đây không phải màu hồng, đây là hoa hồng vàng. Sơn đính chính. Luận tỏ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt Luận nhìn qua chậu cây kiểng gần đó. Sơn nhìn cô gái tiên. Cậu mong điện hãy bừng sáng lên để anh Luận có thể phân biệt rõ màu sắc. Và điện sáng bừng lên, đúng như mong ước của Sơn. Sơn thoáng thấy màu xanh lè lớm đớm trên mặt cô gái. Bây giờ thì cậu đã quen với màu xanh lạ thường này, nên không thắc mắc nữa. Có điện, những bóng đèn mắc ở giàn hoa và trên những tán cây bừng lên từng chùm ánh sáng nhiều màu sắc. Luận sững sờ nhìn giàn hoa móng rồng, buông xuống từng chùm hình chiếc giày vàng đỏ lóng la lóng lánh tuyệt đẹp. Những chiếc lá sa kê gần đó rung rinh chấp chới trong gió như những cánh quạt, khiến chùm giày xao động. Hoa gì mà lạ quá chừng, nếu không được tận mắt nhìn thấy thì anh không đời nào tưởng tượng được. Luận suýt xoa, Đây là màu... màu vàng, đường viền quanh quai dày là màu đỏ. Luận đi tới chậu kiểng đầy những cái lá đủ màu sắc, chạm tay vào lá hình ngôi sao. Đây là màu tím, còn đây là màu cam, còn đây màu xanh da trời. Luận ngước mặt lên bầu trời tím thẳm. Sơn bối rối khi người ta nói màu xanh da trời, tức là màu của mây trời vào ban ngày. Những màu sắc em nói với anh vừa rồi thật ra là không đúng lắm. Muốn biết màu sắc chính xác thì phải đợi ban ngày dưới ánh sáng mặt trời. Luận nín bặt rồi thì thào, không biết anh có được mơ vào ban ngày không hả Sơn? Câu hỏi của Luận khiến Sơn xót xa và đồng thời cũng kéo Sơn trở lại thực tế. Ngay lập tức, cậu nhớ lại cú rơi kinh khủng sáng nay. Mình đi thôi, Sơn đưa tay ra hiệu với cô gái tiên. Giọng cô phát thanh viên vang ra từ cái MP3 trong túi áo Luận. Xin chào anh Luận đã đến với giấc mơ tuyệt vời trong đêm nay. Xin đừng ngạc nhiên, hãy tận hưởng. Một phần của giấc mơ là sum họp gia đình. Anh có muốn về thăm gia đình không? Luận mím chặt môi. Sơn thấy đau nhói trong tim. Anh Luận không muốn, lẽ nào? Luận trả lời bằng giọng lạc đi. Muốn, tôi muốn về nhà thăm má. Sơn cắn chặt răng. Cậu nhớ lần anh Luận té xuống mương, ba nhảy xuống bế anh Luận lên. Miệng ba chửi, đồ ăn hại, mày đi ra đây làm gì, chưa đủ khổ hả? Anh Luận chỉ nghe mắng chửi, mà không thấy ba vừa bế mình vừa lội trong mùng một cách đau đớn vì chân đạp trúng mảnh chai. Vết thương sưng phồng suốt mấy ngày, nặng ra biết bao là máu mủ tanh rình, còn khiến ba bị lên cơn sốt. Mấy ngày phải nằm nhà, khiến công việc dồn đóng. Khi dứt cơn sốt, ba phải làm lại ngày đêm để bù. Và ba nổi cáo cũng vì mệt quá. Giọng cô gái vang bên tai Sơn. Sẽ mất rất nhiều thời gian để anh Luận làm quen với sự tự chủ của mình, nếu để anh Luận tự bay. Vậy cho nên tớ sẽ để anh ấy mang giày móng rồng. Cậu muốn tự bay hay mang giày? Tớ muốn bên cạnh anh Luận, Sơn trả lời sau một giây ngập ngừng. Cậu nhớ cảm giác con ruồi tự vỗ cánh. Tớ biết là cậu sẽ trả lời vậy mà. Tự bay thú vị hơn nhiều, đúng không? Đột ngột, hai bông hoa móng rồng xà xuống ngay tầm tay Luận vừa đưa ra định chụp lấy cái lá sa kê to như cái quạt vừa rụng xuống. Và trên bàn tay Luận xòe ra hứng lấy, hai bông hoa từ từ lớn dần thành hai chiếc giày cỡ cho người lớn. Luận trố mắt. Giọng của phát thanh viên vang ra từ cái MP3. Anh Luận, hãy xỏ chân vào giày. Đừng thắc mắc, đừng ngạc nhiên. Hãy tận hưởng giấc mơ. Luận mang giày và không ngừng ngọn ngoại ngón chân trong chiếc giày. Cứ như là anh không mang gì hết. Luận vui vẻ, rất nhẹ, vô cùng êm ái. Và anh cũng không biết diễn tả làm sao nữa. Sơn cười, anh thích không? Thích, kìa em cũng có giày kìa Sơn. Hai chiếc giày xà xuống trước mặt Sơn. Sơn thay giày, rồi cái đầu hay thắc mắc của cậu tự hỏi, hai đôi xăng đan của mình và anh Luận sẽ ra sao? Đột ngột trời đổ mưa khi Luận và Sơn vừa bay lên cao quá ngọn cây sa kê. Sơn ướt lướt thước. Cậu có cảm giác mình đang dần xà xuống thấp. Có tiếp tục được không? Sơn hỏi cô gái tiên với nỗi nuối tiếc khủng khiếp nếu anh Luận không được trọn vẹn đêm nay. Giọng cô gái khàn khàn. Được, cậu cứ coi như không có mưa. Nhưng tớ đang ướt. Giọng cô gái ngạc nhiên. Cậu bị ướt à? Anh Luận có ướt không? Có. Nhưng Luận không lo lắng. Ngược lại, Luận thích thú vung văng tay chân giữa màn mưa. Sơn sực nhớ cái MP3 trong túi áo Luận. Cái MP3 đó cậu mua bằng tiền thưởng cuộc thi tin học để tặng Luận. thật tiếc nếu nó bị hư. Nhưng mà chỉ cần đêm nay trọn vẹn thì sao cũng được. Sơn nhận ra cậu và Luận vẫn còn lẩn quẩn trong không gian bên trên khách sạn gió mùa. Cậu sực nhớ chỉ dẫn của cô gái tiên đêm qua. Ý nghĩ của anh sẽ chỉ dẫn đường đi cho giày móng rồng. Sơn nói, anh hãy nghĩ, tôi muốn về thăm ba má. Tôi muốn về thăm má. Luận nói to, khoái chí, nuốt những hạt mưa tạt vào miệng. Tôi muốn về thăm ba má. Sơn nghĩ. Hai anh em bay vèo lên cao, đâm sầm vào màn mưa trắng xóa cả bầu trời đêm. Thành phố bên dưới như khoác một tấm áo choàng màu trắng khổng lồ, và bên dưới màu trắng đó, tất cả như vô hình, chỉ còn lại bầu trời tối sẫm và những tia chớp lóe như những lưỡi gươm. Cô gái vuốt mặt, Sơn nhận ra cô cũng bị ướt, màu xanh lá cây trên mặt cô đậm dần. Đừng lo cho tớ. Cô nhoẻn cười, đôi môi trắng nhợt. Tớ ghét mưa, cho nên khi nào bị ướt là tớ bị chuyển màu. Tớ chỉ tiếc là trời mưa che khuất tất cả, nên anh Luận không thể ngắm cảnh được. Tiếng sấm rền vang, ánh chớp rần rật lóe lên như một đạo quân đuổi nhau trong mênh mông. Sơn nghe tiếng Luận hoảng hốt, hình như anh đang rơi xuống Sơn ơi. Sơn chới với, đưa tay ra chụp Luận, và cậu nắm trúng bàn tay cô tiên cũng vừa đưa ra để níu Luận lại. Sơn ngạc nhiên nhận ra, giữa gió mưa lạnh lẽo mà tay cô tiên nóng bỏng. Sơn cảm nhận có sự giằng co đang xảy ra. Cậu mơ hồ cảm thấy. Giọng cô gái bao trùm màn mưa buốt giá. Ta là con của tiên vương. Sơn nhìn quanh, cô vừa nói với ai? Sấm chớp vụt biến mất. Mưa tạnh đột ngột như khi đột ngột ào xuống. Những vì sao hiện ra lấp lánh và mặt trăng dịu dàng tỏa ánh sáng bạc. Mây lững lờ trôi. Trời ơi, đẹp quá! Luận thì thầm. Sơn thấy mình khô ráo như chưa hề bị mắc mưa. Cậu sọc tay lên mái tóc, xù đi vì gió. Tóc cũng khô rồi. Sơn chìa tay cầm lấy tay Luận. Mọi thứ đều khô ráo và ấm áp. Có điều gì đó rất đặc biệt vừa xảy ra, đang xảy ra. Sơn lờ mờ cảm thấy như vậy. Cậu nhìn cô gái, nhưng cô đã quay mặt đi. Anh ngửi thấy mùi làng nhà mình rồi, Luận nói và ngửa cổ hít liên tục những hơi dài. Mùi sen, những đóa sen trắng nhô lên trên mặt sông tím thẫm và lá sen nhấp nhô dập dềnh. Đây là gần tới nhà mình rồi. Luận lại hít từng hơi thật sâu. Mùi hoa cỏ, rìa sông nở bùng hoa giả thảo, thơm ngào ngạt. Luận từ từ bay thấp dần, chân chạm vào đám lá sen. Sơn nhìn bầu trời lắm chấm sao và mặt trăng đã nghiêng dần về phía bên kia. Không kịp cho anh Luận ngắm mọi thứ. Không kịp. Chỉ cần điều quan trọng nhất. Sơn gọi khẽ, anh Luận, mình về nhà đi thôi. Con chó sủa khụng khịch, nó dụi mũi vào cổng tìm cái mùi vừa lạ lùng vừa quen thuộc. Sơn tưởng cô gái sẽ làm phép cho mùi lạ tan biến đi. Nhưng không, cô dựa lưng vào đụng rơm và lơ đãng nhìn con chó lùng tìm quanh quất. Sơn nhận ra cô không tập trung như vẫn thường và vẻ mệt mỏi. Cậu, Sơn cất tiếng, cô gái ngắt ngang. Nhanh lên, cậu đưa anh Luận vào trong đi, nhanh lên. Có thể không kịp, Sơn cảm nhận như vậy. Cậu vội kéo anh Luận xuyên tường bay vèo vào phòng ba má. Hình ảnh tuyệt vời Sơn đã nhìn thấy đêm qua mà bây giờ được chứng kiến lại vẫn khiến cậu rung động tận đáy trái tim. Nước mắt Sơn ứa ra. Luận mở to mắt, đi từ bất ngờ tới ngạc nhiên, từ không thể tin vào mắt mình đến nghẹt thở vì nỗi dịu ngọt đột ngột trào dâng. Má nghiêng người gối đầu trên cánh tay ba. Hơi thở của ba thổi vào cọng tóc mai của má phập phồng. Má mơ gì đó, một giấc mơ thanh bình. Môi má hé cười. Luận thì thào: má mình đẹp quá. Má đẹp, ba cũng đẹp. Sơn nói: anh thấy vết sẹo trên bắp tay ba không? Thấy. Hồi đó anh em mình bị con bò điên rượt, ba phóng tới chận nó lại, cái sừng của nó cắm vô bắp tay ba. Đợt đó ba phải nằm viện 2 tuần, anh nhớ không? Sơn vội kéo Luận nép phía tấm màn cửa. Trên giường, ba chợt mở mắt ra nhìn quanh, rồi ba se sẻ nâng đầu má lên để rút tay ra. Ba ngồi dậy, vẻ như tự hỏi có phải mình vừa nằm mơ không. Rồi ba lay người má. Mình à, tự nhiên anh nghe giọng nói của hai thằng nhà mình. Sơn thấy tay Luận siết chặt tay mình. Má ngồi dậy, dụi mắt, mái tóc rối xõa trên vai. Anh nhớ con nên nằm mơ đó mà, em cũng hay mơ thấy hai đứa nó. Ba đưa tay tém tóc má gọn ra sau cổ. Ừ, lâu rồi hai anh em nó chưa về thăm nhà. Con trai làm biếng chợ búa cơm nước lắm. Ngày mai mình mua thịt nạc, làm ruốc gửi cho con. À, còn cái máy tính mà anh em nó muốn nâng cấp nâng kiết gì đó, mình viết thư nói là đợi tới mùa thu hoạch đậu xong mình mới có tiền. Trước mắt là mà mỗi tháng cho tụi nó thêm tiền phí nối màn internet, để thằng Sơn học hành, rồi biết được cái gì hay hay thì dạy lại cho thằng Luận. Giọt nước mắt của Luận rớt xuống tay Sơn. Không kịp cho Luận ngắm dòng liên giang khi những chiếc thuyền câu quay mũi vào bờ, không kịp để Luận hái một đóa hoa sen để biết cánh của nó mịn màng đến thế nào và màu trắng là ra làm sao, không kịp để Luận nhìn thấy cây ngọc lan ở thư viện, không kịp để Luận biết phòng trọ của mình khác phòng bảo vệ của khách sạn gió mùa như thế nào. Có nhiều điều cô gái tim muốn tặng Luận mà không kịp. Nhưng chỉ một điều là đủ cho tất cả rồi, đủ cho một đời. Thành phố hiện ra trong tầm mắt, nhà bà Hoàng hiện ra trong tầm mắt. Giọng cô gái khàn đặc: cậu đưa anh Luận về nhé. Tạm biệt, tớ đi đây. Cậu đi đâu? Về trời để nhận hình phạt. Sơn sững sờ. Nỗi hối hận tràn ngập. Cậu đã lờ mờ nhận ra có chuyện lớn, nhưng vì quá mong muốn cho anh Luận, cậu đã... Cậu không phải ân hận. Cô Tiên mỉm cười, mặt xanh lè, những đốm xanh loang ra tới cổ và bàn tay. Tớ rất vui được giúp cậu và anh Luận. Có lẽ đó là điều tốt đẹp nhất mà tớ làm được từ khi xuống trần gian. Tuy nhiên, dù sao thì tớ cũng đã phạm luật. Cho tới khi có được đũa thần thì Tiên không được sử dụng quyền phép để làm bất cứ điều gì ngoài để phục vụ cho việc học và để tự bảo vệ mình. Đó là luật. Có phải cậu đã đánh nhau với sấm chớp? Cậu cũng biết điều đó à? Sơn nghẹn ngào. Tớ cảm thấy... Ừ, Tiền mẫu sai sấm chớp ngăn cản tớ, vì vậy nên tớ bị mất sức rất nhiều, không đủ để... Nhưng mà anh Luận cũng rất vui phải không? Tớ cũng rất vui, cô Tiên, nhưng mà tớ sẽ tự trách mình nhiều lắm. Tớ biết là cậu sẽ như vậy. Cô gái mỉm cười, màu xanh lè đậm đặc hơn. Tớ mến cậu cũng vì vậy. Thôi, tớ phải đi đây. Khoan, Sơn muốn khóc. Hình phạt của cậu là gì? Cậu không chia sẻ được đâu, cô lắc đầu. Tối qua tớ đi chơi với cậu là vì tớ không nhớ luật, cho nên sáng nay Tiên mẫu la mắng rồi tha thứ cho tớ. Còn lần này là do tớ nhất định làm. Hình phạt là tớ sẽ không được phép xuống trần gian nữa. Cô cười, nụ cười nhợt nhạt mà vẫn lém lỉnh. Là Tiên mẫu sợ tớ sẽ lặp lại chuyện Ngưu Lan chức nữ. Cô bĩa môi, cái câu chuyện từ thời Tiên bà cố của tớ, cái thời cũ rích đó. Tạm biệt. À, cho tớ gửi lời chào Lan Hà, Cảm ơn, tô mì rất ngon. Tớ vẫn ngạc nhiên là tại sao Lan Hà ghen tị với tớ mà lại nhường cho tớ cái trứng gà. Hai anh em chui qua cửa sổ, bay vào phòng. Sơn cởi giày móng rồng ra khỏi chân Luận, rồi lặng nhìn hai chiếc giày từ từ thu nhỏ lại và tan biến đi. Hai chiếc giày trong chân Sơn cũng tan biến đi. Cây đèn sạc trên bàn cũng từ từ tan biến đi. Cái máy tính giống của Sơn và cái laptop cũng tan biến. Trong phòng thoảng lại làn khói xanh mờ, phảng phất mùi thơm của kẹo bạc hà. Sơn, em có đó không? Luận gọi. Em đây. Anh thức dậy rồi hả? Anh... Luận bối rối dụi mắt. Không phải là em cùng nằm mơ với anh sao? Nằm mơ? Ừ, một giấc mơ tuyệt vời. Anh thấy ba má mình bên nhau rất hạnh phúc. Nếu em mà được chứng kiến thì chắc chắn em sẽ rất... Giọng Luận rạng rỡ đến nỗi hai hốc mắt sáng bừng lên. Sơn lặng lẽ đi tới cửa sổ, chạm tay vào tấm kính, nơi lần đầu tiên cô gái tiên hiện ra và nhoẻn cười. Bên ngoài, tiếng chân rào rạo đi lên cầu thang khiến Sơn nhớ ra mình và Luận phải chuẩn bị đi học. Nhưng Luận còn đang mơ màng với giấc mơ tuyệt vời nên vẫn đang nằm dài trên chiếu, môi mấp máy đang ôn lại từng chi tiết của giấc mơ. Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau tiếng cốc cốc cốc của đế dép nhựa đúc ngừng trước phòng. Bỗng Sơn phập phòng hy vọng, đó là Lan Hà. Không thể giải thích tại sao Sơn lại hy vọng như vậy. Cái đầu hay thắc mắc và tự giải thích của Sơn thường tự trả lời cho mình nhiều điều, nhưng điều này thì cậu không tự được. Có lẽ với cảm xúc tràn đầy trong lòng ngay giây phút này khiến Sơn muốn có ai đó để chia sẻ. Ai đó từng biết cô Tiên, từng dính dáng tới cô Tiên. Sơn đi ra cửa. Sơn mở cửa. Là bà Hoàng. Bà Hoàng nhìn Sơn trân trối. Mắt bà mở to, tròn xoe, không chớp, đầy kinh ngạc. Lòng ngực bà phồng ra trong hơi thở nén lại. Miệng bà há ra, vành môi đông cứng. Sơn nhanh chóng hiểu ngay. Cậu ấp úng. Bác. Rồi Sơn cũng đông cứng như bà Hoàng. Cậu không biết nói gì. Thật sự là không thể. Mọi điều quá rõ ràng. Không thể tìm ra cớ để nói loanh quanh. Không thể phân trần. Cuối cùng thì bà Hoàng cũng nhúc nhích được. Bà nhấc chân đi vô phòng. Tiếng cốc cốc cốc vang từng tiếng chậm và khô róc. Bác. Sơn nuốt xuống. Cháu là ai? Hả? Sơn, nói cho bác biết. Cháu là... là ai? Giọng bà Hoàng nghẹn ngẹt trong cổ. Ánh mắt bà nhìn xuống Luận đang nằm trên chiếu. Luận nữa. Hả? Hai anh em cháu là... là ai hả? Luận ngồi nhóm dậy, vẫn hai tay. Sơn nhìn Luận, rồi nhìn bà Hoàng. Cậu ước gì không có Luận ở đây, để cậu có thể nói thật với bà Hoàng về mọi điều. Rồi sau đó ra sao thì ra. Miễn giấc mơ của anh Luận là bất khả xâm phạm. Vì giấc mơ này mà cô gái Tiên phải trả giá. Vì giấc mơ này mà cậu không bao giờ được gặp lại cô Tiên nữa. Một giấc mơ như vậy thì phải được bảo vệ tới cùng. Nhưng anh Luận đang ở ngay đây, không tránh đi đâu được. Sơn cắn răng, cậu muốn khóc và cố kìm lại. Tụi cháu có là ai đâu, tụi cháu chỉ là tụi cháu thôi mà bác. Giọng Sơn yếu ớt. Giọng bà Hoàng giận dữ hoang mang. Tối qua cháu tiễn bạn rồi đi luôn. Đừng có nói với bác là cháu về khuya mà bác quay lưng ra cửa nên không thấy. Cháu về. Bác nghĩ là cháu đi đón Luận nên bác gọi điện tới khách sạn Gió Mùa. Người ta nói anh em cháu về lâu rồi. Bác đi vô bệnh viện tìm xem anh em cháu có bị tai nạn xe cộ giữa đường giữa xá. Rõ ràng là tối qua anh em cháu không về, vậy mà bây giờ anh em cháu lại đang ở trong phòng. Hả? Anh em cháu về hồi nào? Về bằng đường nào? Bà Hoàng đặt tay lên ngực, thở dốc. Sơn sợ bà Hoàng ngất xỉu, vội cầm tay bà Hoàng. Bác ơi! Bà Hoàng hất tay Sơn ra. Bác không tin cháu, để bác hỏi thằng Luận. Nó không nhìn thấy, không biết, cho nên không nói láo được. Hả? Luận, anh em cháu đi đâu suốt đêm qua, rồi về bằng cách nào? Luận nhoẻn cười, mơ màng. Hôm qua anh em cháu được tặng một giấc mơ bay. Bà Hoàng bước lùi, dựa lưng vô tường. Khuôn mặt Luận sáng lên và đầy nuối tiếc. Trong giấc mơ, cháu được sáng mắt, được ngắm nhìn mọi thứ, rất đẹp. Cháu bị mắc mưa nữa, nhưng mà cháu không bị lạnh. Cháu bay lên cao lắm. Cháu bay tới gần mặt trăng, và những vì sao lấp lánh, đẹp lắm. Bà Hoàng cố giữ cho mình thôi run. Bà đi tới gần, rờ trán Luận. Giọng Lan Hà vang lên từ tầng 2. Sao tầng trên vẫn còn mở cửa hả ta? Không đi học sao ta? Tiếng chân Lan Hà vừa đi vừa nhảy phóc lên bậc tam cấp vang lên. Càng lúc càng gần, âm thanh sống động, tươi vui. Rồi khuôn mặt Lan Hà hiện ra ngay cửa, tay cầm ổ bánh mì bị khuyết một miếng vì cái miệng của Lan Hà đang nhai. Lan Hà ngạc nhiên, không đi học à? Mùi thơm của ổ bánh mì và sự xuất hiện sống động tươi tắn của Lan Hà khiến nỗi hoang mang của bà Hoàng như một điều vô lý. Bà Hoàng liếm môi, cau mày, rồi bà tự rờ lên trán mình. Sơn mỉm cười với Lan Hà, vị cứu tinh rất đúng lúc. Xin phép bác, anh em cháu đi học. Ngày đầu tiên được ba má cho tiền để nối mạng trở lại. Sơn vô hộp chat, gõ lên những ký tự đầu tiên. Cô tiên. Rồi phập phồng hy vọng, Sơn gõ thêm. Cậu đã kịp đọc trên mạng về cách làm ra đường truyền internet rồi phải không? Ngập ngừng, Sơn nhấn phím gửi và nhìn dòng chữ. Cô tiên đang hiển thị offline và sẽ nhận được tin nhắn của bạn sau khi đăng nhập.